Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 443 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 443 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2305. Chỗ cuối đại sảnh, Lạc Tân cầm đai lụa, dắt cô dâu, mỉm cười, xoay người bước đi lên bục. Lúc này trên bàn bên trái của đám người Dương Khai, một lão già tóc hoa râm bỗng nhiên đứng dậy, mỉm cười bước tới đứng trước mặt hai người. Tiếng diễn tấu nhạc khí chợt ngừng, chiên trống yên tĩnh. Hiện trường lập tức trở nên nghiêm túc, trang trọng. Lão già mỉm cười nói, có thể làm chứng việc hôn nhân này cho thành chủ đại nhân, lão hữu hết sức là vinh hạnh. Dừng một chút, lão nói tiếp. Nhân ngày lành tháng tốt, hai vị kết lương duyên tấn tần. Hy vọng hai vị ngày sau vợ chồng ân ái trăm năm hạnh phúc, hòa hợp đến răng long đầu bạc. Hai người có đồng ý hay không? Lạc Tân cười nói. Lạc mổ đồng ý à? Lão già gật gật đầu, chuyển nhìn về cô dâu. Còn cô dâu? Cô dâu thân thể mềm mại khẽ run, từ bên trong mũi phượng truyền ra một âm thanh dễ nghe. Ta! Lời này vừa thốt ra, Dương Khai bỗng nhiên biến sắc, cảm giác bất an sâu trong nội tâm càng thêm mãnh liệt. Hắn luôn cảm thấy mình rất là quen thuộc với thanh âm này mới đúng. Không đợi hắn tiếp tục nghe rõ thanh âm này rốt cuộc là người nào, chợt nghe nơi nào đó trong đại sảnh một giọng nói run run khẽ kêu. Ta không đồng ý. Một câu vừa ra, mọi người đều kinh hãi, đồng loạt nhìn hướng nơi phát ra thanh âm. Không biết là người nào to gan lớn mật, dám trước mặt vô số cường giả nơi này, làm cho thành chủ đại nhân không có xuống đài được. Lạc Tân càng giận dữ, quay đầu nhìn về bên kia quát. Người nào lớn mật như vậy? Sắc mặt của lão dữ tợn gần như vặn vẹo, hôm nay là ngày hôn lễ cưới vợ bé. Đang lúc vui mừng, nhưng lão không hề nghĩ đến vào thời khắc mấu chốt lại có người phá đám. Trong lòng không khỏi sinh ra sát khí nồng đậm. Trong mắt của lão hàn quang bắn ra xung quanh, cẩn thận thẩm tra vị trí nơi phát ra thanh âm. Trong miệng hừ lạnh nói. Sao? Có lá gan phá hỏng chuyện tốt của bổn tọa mà không có can đảm đứng ra thừa nhận hay sao? Bên cạnh lập tức có tầng khách quát to. Ngoan ngoãn đứng ra, nói xin lỗi bồi lễ với thành chủ đại nhân đi. Hoặc giả còn có thể tha cho người không chết. Nếu dám ngoan cố, ngày này sang năm chính là ngày giỗ của ngươi rồi. Lạc Tân tiếp lời. Hôm nay là ngày vui của bổn tọa. Bổn tọa không muốn đả thương tánh mạng người. Người ngoan ngoãn đứng ra, bổn tọa sẽ không làm khó dễ người. Lão vừa dứt lời, ở nơi nào đó trong đám người, bỗng nhiên đứng lên một người. Người kia toàn thân đều bao bọc trong áo bào đen, không nhìn ra hình dáng. Nhưng theo thân cao của dáng người, hiển nhiên là một nữ nhân. Bắt lấy cho ta! Lạc Thân vừa thấy người này đứng lên, liền phất tay ra lệnh. Lập tức, mấy võ giả phủ thành chủ vọt đến hướng người kia. Nữ nhân đứng ở nơi đó tuyệt không mảy may kinh hoàng. Mắt thấy mấy người kia vọt đến trước mặt, sắp bắt giữ nàng. Nàng chợt lột xuống tấm khăn đen che trên đỉnh đầu, lộ ra hình dáng. Mọi người đang nhìn chăm chú, bỗng nhiên tất cả đều trợn to mắt, trố mắt líu lưỡi, đầy mặt không thể tin. Đại tiểu thư! Mấy võ giả phủ thành chủ phóng vọt đến hướng nữ nhân kia vốn khi thế hung hăng, chuẩn bị bắt giữ nàng, sau đó dẫn đến nơi bí mật trừng phạt một phen. Nhưng vừa thấy dung mạo nàng đều biến sắc, dừng lại giữa không trung, chật vật rơi xuống đất, toàn bộ đều choáng váng mặt mày. Bởi vì bọn họ phát hiện, người vào thời khắc mấu chốt phá quấy hôn lễ cưới vợ bé này, không phải ai khác mà chính là Lạc Băng, đại tiểu thư của phủ thành chủ. Khư Vũ đứng bật dậy, nét mặt ngạc nhiên nhìn chăm chú về Lạc Băng. Như thế nào hắn cũng nghĩ, giờ này Lạc Băng lại xuất hiện trong đại sảnh, mà còn cản trở hôn lễ của thành chủ đại nhân. Hôm qua hắn chia tay cùng Lạc Băng, khi đó Lạc Băng còn bình thường, bất kể như thế nào cũng nghĩ không thông chỉ qua một đêm, Lạc Băng làm ra loại chuyện này. Trong lúc nhất thời, bên trong đại sảnh yên lặng như tờ, mọi người đều nhìn Lạc Băng với ánh mắt quái dị, không biết vì sao nàng làm náo loạn như vậy. Băng Nhi! Lạc Tân cũng thân thể chấn động, trợn to mắt nhìn Lạc Băng. Ngươi làm gì vậy? Nói chưa dứt lời, dường như là phát hiện ra điều gì, trầm giọng nói. Ai khi dễ ngươi? Lão chợt nhìn thấy mắt của con gái bảo bối sưng to, hiển nhiên đã khóc một đoạn thời gian rất dài, hơn nữa thanh âm khàn khàn, cho nên vừa rồi lão nghe giọng nói của Lạc Băng mà không nhận ra. Theo bản năng, lão nghĩ là có người ức hiếp Lạc Băng. Khư Vũ một bên thầm nuốt nước bọt, e sợ Lạc Băng nói ra tên mình. Hắn nghĩ Lạc Băng làm toàn bộ chuyện như vậy là bởi vì mình. Không ai khi dễ con. Lạc Băng mấp máy đôi môi đỏ mọng đáp. Thật là không có sao? Lạc Tân hiếp mắt, trầm giọng hỏi. Thật là không. Phụ thân à, nữ nhi yêu cầu người một chuyện nha. Lạc Băng lắc lắc đầu, trầm mặc một lát rồi lên tiếng. Lạc Tân thở dài. Có chuyện gì, lát nói sau. Còn trước về phòng nghỉ ngơi đi. Sâu trong nội tâm của lão vô cùng căm tức, trách mắng Lạc Băng không thức thời như vậy. Ở trước mặt rất là nhiều người lại dám làm hao tổn uy nghiêm và mặt mũi mình. Hiện nay, lão chỉ muốn mau mau tiến hành cho xong hôn lễ, sau đó sẽ hỏi Lạc Băng xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Nhưng mà không ngờ, Lạc Băng không cố ý ngoan ngoãn nghe lời, mà lắc đầu đáp. Không được, hiện nay con chỉ yêu cầu người chuyện này thôi, nếu chậm trễ thì không còn kịp rồi. Băng Nhi! Lạc Tân tức giận hầm hầm, trầm giọng quát. Lạc Băng theo bản năng thân mình rung lên, bộ dáng dường như có chút kinh sợ, nhưng ánh mắt của nàng lại rất là kiên định, vẫn như cũ nhìn phụ thân mình đầy ý khẩn cầu. Lạc Tân nhìn thấy nàng như vậy, lập tức biết mình khẳng định không lay chuyển được nàng, chỉ than một tiếng, hướng về phía tân khách rồi cười nói. Để cho chư vị chê cười rồi, bổn tọa quá là nuông chiều tiểu nữ, cho nên có hơi náo loạn làm bậy. Hy vọng không làm hỏng nhã hứng của chư vị. Mọi người nghe không nhịn được sắc mặt buông lỏng, thầm nghĩ đã sớm nghe nói Lạc Băng được thành chủ đại nhân sủng ái. Không ngờ tới lại cương chiều đến mức này, lại dám quấy rối trong ngày hôn lễ của phụ thân mình. Mọi người rối rít bày tỏ không sao, như rất là suy nghĩ cho Lạc Tân. Lúc này Lạc Tân mới nhìn Lạc Băng. Nói đi, yêu cầu phụ thân chuyện gì, mà lại chọn đúng lúc này. Nếu nói không rõ, thì chờ xem phụ thân làm thế nào thu thập người. Trong lời nói của lão tuy rằng uy hiếp, nhưng trên mặt lại treo nụ cười. Hiển nhiên không phải thật như vậy, mà là một loại biểu hiện nuông chiều. Các tân khách đều phát ra tiếng cười thiện ý, khen ngợi tình cha thương con của thành chủ đại nhân như núi vân vân. Lạc Băng cắn cắn bờ môi đỏ mọng, đưa tay chỉ bên cạnh Lạc Tân. Nữ nhi muốn cầu xin phụ thân tha cho nàng ta đi. Nàng vừa dứt lời, bầu không khí trong đại sảnh vốn khôi phục một chút vui mừng, lần nữa biến hóa lạ kỳ, rơi vào trầm mặc. Không ít tân khách há to miệng, dường như không thể tin được vào lỗ tai mình. Mà có một số người thì biết chỉ sợ chuyện hôm nay có chút khó khăn. Trong lúc nhất thời, mọi người đều thấp thỏm lo âu, âm thầm dò xét sắc mặt của Lạc Tân. Chỉ thấy nụ cười trên mặt của Lạc Tân lập tức cứng ngắc, từ từ thu liễm, trên mặt âm trầm gần như có thể quét xuống một tầng sương lạnh. Trong mắt lão từ từ bị phẫn nộ lấp đầy. Một hồi lâu sau, Lạc Tân mới nói. Băng Nhi, đi nghỉ ngơi đi. Có lẽ con đã quá mệt mỏi rồi. Lão vốn nghĩ rằng con gái mình phản đối hôn sự chỉ là muốn nhân cơ hội uy hiếp mình, muốn mình đáp ứng điều kiện nàng làm cái gì đó. Lão cũng đã chuẩn bị tốt tâm tư rồi. Nhưng mà hiện nay xem ra chuyện căn bản không phải như vậy. Lạc Băng là thật sự phản đối chuyện hôn nhân này. Lạc Tân như thế nào mà chịu đáp ứng? Cho dù lão cưng chiều Lạc Băng ra sao, cũng sẽ không ở trước mặt bao nhiêu người nơi này buông tha cho cô dâu. Nếu thật sự làm như vậy, lão sẽ mất hết mặt mũi, còn gì là uy nghiêm. Chỉ sợ ngày sau cũng không cách nào tiếp tục trông coi Thiên Hạc Thành, trở thành thành chủ nơi đây được. Phụ thân, hãy đáp ứng yêu cầu của con đi. Lạc Băng cầu khẩn. Thật là càng rõ. Lạc Tân nổi giận quát, nhìn Lạc Băng hận sắc không rèn thành thép được. Xem ra là trước kia phụ thân quá mức cưng chiều con, làm cho con không biết phân tất. Cút trở về phòng cho ta, không có lệnh của ta không được bước ra cửa phòng một bước. Phụ thân à, Lạc Băng khóc, người ta đều không phải là tự nguyện, vì sao người phải ép buộc? Phụ thân hãy tha cho nàng có được không? Vang lên hàng loạt tiếng hít hơi lạnh. Tuy trong lòng mọi người đều biết, nhưng tiểu thiếp của Lạc Tân này gần như không có người nào là tự nguyện gả cho lão. Nhưng loại chuyện này chỉ chứa trong bụng mình là được, cũng không có người nào đi vạch trần. Nhưng nếu nói thẳng ra trước mặt của mọi người, thì mùi vị đó sẽ không giống nhau. Người hết lần này tới lần khác nói ra lời này lại là Lạc Băng. Tất cả võ giả trong đại sảnh nghe nói như vậy đều cảm giác trái tim mình đập mạnh. Trong mơ hồ có cảm giác quỷ dị sắp xảy ra mưa rền gió dữ, khiến người ta lo sợ bất an. Phụ thân thả nàng đi rồi, sau này nữ nhi một mực đi theo bên cạnh phụ thân, hiếu kính ngài, nghe lời ngài. Sau này nữ nhi không bao giờ gây họa nữa, sau này nhất định sẽ ngoan ngoãn. Lạc Băng còn đang khóc lóc cầu xin. Sắc mặt của Lạc Tân gần như vặn vẹo, xanh mét, quát mắng. Ngươi còn ở đây nói bậy gì chứ? Lạc Băng nói. Con không có nói bậy, con biết nàng là ai, con cũng biết tại sao nàng muốn gả cho người. Người hãy thả nàng đi. Lạc Tân cả giận nói. Các người còn đứng nhìn cái gì? Tiểu thư bệnh tâm thần, còn không mau dẫn nàng đi tận tình chiếu cố cho ta. Nghe hiệu lệnh của lão, mấy vợ giả phủ thành chủ vốn đang không biết xử lý làm sao, mới giật mình hành động, rồi rít vọt đến phía Lạc Băng bên kia. Ngay thời điểm này, một người một mực ngồi bên cạnh Lạc Băng bỗng nhiên đứng lên, một tay chụp nắm cần cổ của Lạc Băng, lộ ra một con mắt độc nhất nhìn mọi người chung quanh, hừ lạnh nói. Ai dám tới đây? Ta bóp chết nàng ta! Mấy vợ giả phủ thành chủ đang xông đến liền cả kinh thất sắc. Một lần nữa từ giữa không trung hạ xuống, luống cuống tay chân không biết làm gì. Các tân khách đến chúc mừng cũng đều lần nữa trợn to mắt. Vạn lần không ngờ, buổi hôn lễ hôm nay lại liên tiếp chuyển biến bất ngờ. Là hắn! Dương Khai nhướng mày nhìn nam nhân một mắt xõa tóc đang nắm cổ của Lạc Băng, trên mặt như có điều suy nghĩ. Hắn còn nhớ rõ hôm qua lúc trong tửu lâu đụng phải nam nhân này, người này dường như tên gọi là Sài Hổ. Lúc đó cũng bởi vì hắn xảy ra đụng chạm đánh nhau với một nhóm người khác, mình mới sớm rời khỏi tửu lâu. Không ngờ tên Sài Hổ này lại xâm nhập vào buổi hôn lễ, là còn dám trước mặt bao nhiêu người bắt đại tiểu thơ của phủ thành chủ. Bất quá người này chỉ có tu vi hư vương cảnh tầng 3, ngay cả có Lạc Băng trên tay, sợ rằng cũng là vận mạng chịu không nổi. Nghĩ tới đây, hắn nhìn hướng cô dâu vẫn đứng bên cạnh Lạc Tân. Từ lúc nhìn thấy cô dâu này, hắn liền có cảm giác thật quái dị. Mà giờ khắc này nhìn lại, thấy thân thể mềm mại của cô dâu run rẩy, dường như đang vùng vẫy muốn thoát khỏi trói buộc gì. Chương 2306. Sài Hổ một tay nắm cận cổ thon dài của Lạc Băng, một tay đặt sau lưng nàng, trong cơ thể thánh nguyên cuộn cuộn, xu thế chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Đám hộ vệ của phủ thành chủ hai mặt nhìn nhau, đầy mặt khó xử và phẫn uất. Người ta nắm trong tay đại tiểu thơ làm con tin, bọn họ cũng không dám tùy tiện hành động, e sợ chọc giận Sài Hổ làm bị thương tới Lạc Băng. Nếu làm như vậy thì bọn họ cách cái chết cũng không xa. Trong lo lắng, họ đều nhìn vào Lạc Tân, chờ xem lão chỉ thị ra sao. Chỉ thấy Lạc Tân hơi híp mắt, ngầm nháy mắt ra hiệu. Chúng hộ vệ thầm hiểu trong lòng, lặng yên không một tiếng động tản ra, bao vây bốn phía Sài Hổ, phòng ngừa hắn chạy thoát. Mà tân khách vốn ở gần Sài Hổ và Lạc Băng, trong nháy mắt Sài Hổ đứng lên chụp cổ Lạc Băng, cũng vội tản ra bốn phía theo dõi. Lạc Tân lão nhì, nếu lão còn nghĩ đến tánh mạng của con gái mình, thì bảo bọn hắn an phận một chút. Trong con mắt độc nhất của Sài Hổ toát ra tia sáng dữ tợn, vừa cảnh giác động tĩnh xung quanh, vừa quát nói với Lạc Tân. Lạc Tân hừ lạnh, giơ tay lên, ra hiệu cho chúng hộ vệ an tâm một chút, đừng có nóng vội. Lúc này mới nhìn Sài Hổ nói. Dường như bổn tòa đã gặp ngươi ở đâu rồi? Sài Hổ cười lạnh châm chọc. Tài hạ tiểu bối vô danh, đương nhiên thành chủ đại nhân không thể nhớ. Lạc Tân nói. Bất kể bổn tòa có ân oán gì đối với ngươi, cũng không liên quan đến tiểu nữ. Ngươi hãy thả nó ra, bổn tòa đáp ứng nói chuyện cùng ngươi. Sài Hổ cười to. Nói chuyện? Với người hèn hạ vô sĩ như ngươi, có gì để mà nói? Ngươi cho rằng ta là đứa bé lên ba sao? Lạc Tân đáp. Xem ra, ngươi chắc chưa oán hận với bổn tòa đã lâu rồi. Những lời nói của Băng Nhi vừa rồi cũng là ngươi cưỡng bức nó nói, có đúng hay không? Nghe vậy, tân khách bốn phía đều lộ ra chợt hiểu, thầm nghĩ không trách được Lạc Băng làm cho cha mình không xuống đài được. Thì ra là bị người ta bức bách. Nếu đúng như vậy thì có thể giải thích vì sao Lạc Băng làm như thế. Người nói sao cũng được. Sài Hổ hừ lạnh, cũng không có ý định giải thích. Không phải hắn ép con. Đúng lúc này bỗng nhiên Lạc Băng chen miệng. Phụ thân, những lời kia là tự con nói. Người hãy thả vị cô nương kia đi. Nàng ta làm chỗ nào sai? Lạc Tân nghe sắc mặt xa sầm. Tân khách xung quanh cũng lộ ra khó hiểu. Đích thật không sao hiểu được cục diện ngay trước mặt này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lạc Băng đang bị một tên một mắt nắm cổ. Tánh mạng đều nằm trên tay của người khác. Vì sao còn nói giúp cho hắn? Lạc Tân hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Băng Nhi, không cần sợ đâu, phụ thân sẽ cứu con. Nói xong lại nhìn sang Sài Hổ. Các hạ to gan lớn mật như vậy, dám trà trộn vào hôn lễ, bắt giữ ái nữ của bổn tọa, rốt cuộc y muốn ra sao? Sài Hổ cười lạnh một tiếng. Thành chủ đại nhân, làm gì biết rõ rồi mà còn hỏi? Ta tới nơi này là vì cái gì? Người khác không rõ. Chẳng lẽ ngài còn không biết rõ hay sao? Lạc Tân nhướng mày. Các hạ, hãy nói thẳng ra đi. Nếu có thể, bổn tòa chấp nhận cũng không sao. Chỉ cần tiểu nữ bình an, bổn tòa nguyện ý bỏ ra bất cứ giá nào. Lão nói lời lẽ chính nghĩa trên mặt nghiêm túc, dẫn đến tân khách xung quanh cũng trầm trồ khen ngợi. Có người lập tức nói với Sài Hổ. Vị bằng hữu này, người hành động quá mức lỗ mãng. Thành chủ đại nhân từ trước tới nay yêu dân như con, chuyên tâm phục vụ cho tòa thành, danh tiếng thật tốt. Lạc Băng tiểu thơ cũng là ngây thơ, thiện lương, thuần khiết. Người có lợi gì hãy từ từ nói, không nên làm cho mọi người đều không xuống đài được. Nghe ta nói đi, hãy thả Lạc Băng tiểu thư ra. Thành chủ đại nhân nhất định sẽ không làm khó cho ngươi. Không sai, ngươi thả Lạc tiểu thơ ra đi. Hết thảy đều dễ thương lượng mà. Nhanh lên một chút thả người, nếu không, dù thành chủ đại nhân không trách tội ngươi, chúng ta cũng không có tha cho ngươi. Bốn phía ầm ĩ rối loạn một hồi, có người nói khuyên bảo dễ nghe, còn có người thì nói lời hung ác. Sài Hổ dường như cũng lập tức khẩn trương không ít, tay nắm cổ Lạc Băng hơi tăng chút lực, làm cho Lạc Băng khó thở, sắc mặt trắng bệch. Tất cả im miệng cho ta. Sài Hổ hét. Giờ này hắn như ở trong nhà tù, bốn phía đều là địch. Vốn thần kinh đang căng thẳng, nghe bốn phía thét to ầm ĩ, càng thêm tâm phiền ý loạn. Ai dám dài dòng một câu, ta lập tức bóp chết nàng ta. Ta nói được thì làm được. Sài Hổ trừng một con mắt độc nhất mà quát. Các tân khách nghe đâu còn dám nói gì, rồi rít ngậm miệng, e sợ thật sự chọc giận tên mất lý trí này sẽ làm bị thương Lạc Băng. Lạc Tân sắc mặt xa sầm rồi nạt. Nói đi, rốt cuộc người muốn bổn tọa làm chuyện gì? Sài Hổ quay đầu nhìn Lạc Tân, căm tức nói. Thả người bên cạnh ra đi. Người chỉ là người nào? Lạc Tân biết còn hỏi. Sài Hổ quát. Người còn không biết xấu hổ như vậy, ta lập tức lấy mạng nhỏ của con gái người. Lạc Tân biến sắc. Các hạ làm như vậy là muốn cướp cô dâu ư? Sài Hổ cười. Nàng ta không phải là nguyện ý gả cho người. Thế nào lại nói là cướp dâu? Ta chỉ là đến cứu người thôi. Lạc Tân nói. Người không hỏi nàng, sao biết nàng không phải là tự nguyện? Sài Hổ nói. Nàng sao có thể tự nguyện gả cho ngươi? Ngươi mơ mộng gì vậy? Lạc Tân cười. Ngươi có phải hiểu nhầm gì chăng? Bổn tòa tuy rằng không nhận biết ngươi, nhưng xem ra ngươi hẳn là bằng hữu của Tuyết Kình. Vì bằng hữu làm ra chuyện này, bổn tọa rất là bội phục. Nếu là bằng hữu của Tuyết Kinh, thì cũng là bằng hữu của bổn tọa. Như vậy đi, chính người hãy hỏi Tuyết Kinh có nguyện ý gả cho bổn tọa hay không. Nếu nàng nói không, bổn tọa lập tức thả người, cũng không ép buộc được chứ. Sài Hổ nghe sắc mặt liên tục biến đổi, dường như cũng không thể nào tin vào tai mình, chần chừ một lúc. Lời này là thật sao? Lạc Tân cười nói. Trước mặt tân khách bốn phương, trước mặt bao nhiêu người, bổn tọa sao có thể nói dối? Dừng một chút, lão nói tiếp. Hay là bằng hữu tới đây chỉ muốn gây rối, phá hủy danh tiếng của bổn tọa? Nếu như vậy, nhất định bổn tọa sẽ không dễ dàng tha cho người. Có người tiếp lời. Không sai. Chúng ta đều nguyện làm chứng cho thành chủ đại nhân. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi chỉ là đến quấy rối? Nếu đúng như vậy thì rất là đê tiện. Sài Hổ sắc mặt âm trầm, không vì bốn phía gào thét mà đổi sắc, trầm ngâm một lúc lâu. Mới gật gật đầu. Được, ta sẽ tin lão một lần. Khi nói chuyện, hắn quay đầu nhìn hướng cô dâu, trầm giọng nói. Ngũ muội, vừa rồi thành chủ đại nhân nói muội cũng đã nghe. Nói cho ta biết, rốt cuộc có phải là muội tự nguyện gả cho lão hay không? Hay là bị lão uy hiếp? Muội yên tâm, nếu thật sự bị lão ta uy hiếp cưỡng bách, tử ca cho dù liều mất tánh mạng cũng sẽ cứu muội ra ngoài. Nỗ khổ tâm của các hạ, bổn tọa vô cùng cảm kích thay cho Tuyết Kình. Lạc Tân mỉm cười, thần sắc bình thản. Lão, ngậm miệng đi. Sài Hổ quát khẽ. Lạc Tân cười mà im lặng. Cô dâu kia một mực đứng bên cạnh lão không nhúc nhích chút nào. Thậm chí lúc Sài Hổ náo động cũng không nói bất kỳ lời gì. Thời khắc này lập tức trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Mọi người đều nhìn vào nàng, muốn biết nàng sẽ đưa ra đáp án ra sao. Mà trước mắt bao nhiêu người, thân thể mềm mại của cô dâu rung một cái. Sau đó từ trong khăn vành đỏ truyền ra thanh âm. Ta tự nguyện. Cái gì? Sài Hổ chấn động thân mình, trong nháy mắt sững sờ ngây người. Thế nào hắn cũng không ngờ mình lại nghe một đáp án như vậy. Nhưng thanh âm kia xác thật là của ngũ muội, không thể nào nghi ngờ. Cũng không phải là có người giả mạo. Trong lúc nhất thời, hắn có chút không thể chấp nhận kết quả như vậy. Lạc Tân nhìn hắn rồi cười nói. Như vậy hẳn các hạ minh bạch rồi chứ. Bổn tọa cùng Tuyết Kinh vừa gặp đã như cố tri, một lòng ái mộ. Nếu không phải như vậy, bổn tọa cũng không cưới nàng vào nhà. Sài đại ca. Thời khắc này Lạc Băng quay đầu nhìn Sài Hổ, khuôn mặt mờ mịt. Không hiểu vì sao tình huống xảy ra khác với lời Sài Hổ nói. Dù sao, Sài Hổ nói cho nàng biết, cô dâu hôm nay là bị ép gả cho phụ thân. Nhưng từ miệng cô dâu lại nghe được đáp án hoàn toàn khác. Không có khả năng. Điều này tuyệt đối là không có khả năng. Sài Hổ hét to. Lạc Tân sắc mặt xa xầm quát. Bổn tọa đã cấp cho các hạ mặt mũi. Nghĩ tình các hạ là bằng hữu của Tuyết Kinh, cũng không muốn làm khó. Hy vọng các hạ tự giải quyết cho tốt. Không sai, bằng hữu đừng có quấy rầy nữa. Nếu không mặt của mọi người rất là khó coi đó. Đúng vậy. Người thả Lạc Băng tiểu thư ra đi. Ta tin với độ lượng của thành chủ đại nhân sẽ không làm khó người. Mọi người hãy ngồi chung một bàn, uống rượu chúc mừng, vui vẻ cả nhà. Tần khách xung quanh mau mồm mau miệng tranh nhau nói ầm ĩ, ấn tượng đối với Sài Hổ kém tới cực điểm. Điều này là không có khả năng. Ngũ muội không có khả năng tự nguyện gả cho lão. Nhất định nàng bị lão bức bách. Nói tới đây dường như hắn nhớ ra điều gì, bỗng nhiên quát. Nhất định là vì đại ca, nhị ca bọn họ, đúng không? Tiểu tử, người rốt cuộc nói cái gì? Mà người xung quanh lộ ra khuôn mặt mờ mịt. Sài Hổ ngưỡng mặt lên trời cười to, tiếng cười vang dội như tiếng sấm, cực kỳ vui mừng, dường như nghĩ thông suốt điều gì, hình như giải được khúc mắc. Một lúc lâu sau, hắn mới nhìn Lạc Tân, cắn răng nói. Lão thất phu đúng là âm hiểm. Là dùng đại ca nhị ca để đưa ra chế ước, bức bách ngũ muội gả cho người. Hôm nay, nếu lão không muốn con gái của lão đổ máu, thì ngoan ngoãn nghe hiệu lệnh của ta đi. Lạc Tân giận dữ, trầm giọng quát. Người dám nói lời mà không giữ lời. Sài Hổ cười lạnh. Với kẻ tiểu nhân hèn hạ như lão, có chữ tín gì mà đáng nói. Hôm nay bất kể ra sao, ta cũng phải mang Ngũ Muội đi. Ai dám ngăn ta, ta sẽ giết nàng này. Khi nói chuyện, lực đạo trên tay hắn gia tăng một chút. Lạc Băng kinh hãi thét lên một tiếng. Lạc Tân cả kinh thất sắc, vội vàng nói. Khoan! Người thả người hay là không? Sài Hổ quát chói tai. Lạc Tân mặt rầm như nước. Bầu không khí trong đài sảnh lập tức áp lực đến cực điểm, giống như bão táp sắp xảy ra. Lão cắn răng nghiến lợi một lúc lâu rồi mới nói. Nếu người nghi thần nghi quỷ như vậy, thì để Chiết Kinh nói tỉ mỉ cho người nghe. Khi nói chuyện, hắn nhìn thoáng qua cô dâu. Sài Hổ nghe sắc mặt vui mừng gọi to. Ngũ Muội, lại đây. Cô dâu nghe gọi chần chừ một lát, rồi từng bước một đi đến chỗ Sài Hổ. Ai, tiểu tử này, sợ là gặp xui xẻo rồi. Trên bàn rượu một bên, Dung Khai luôn thờ ơ lạnh nhạt, bỗng nhiên nhỏ giọng lầm bầm một câu. Mọi người Thiên Diệp Tông vốn xem kịch vui, mặt mày hớn hở. Không quản hôm nay Sài Hổ này náo loạn rốt cuộc là vì cái gì, cũng không quan tâm kết quả rốt cuộc ra sao, đều sẽ tổn thương mặt mũi của Lạc Tân. Ngày sau, chỉ sợ trong các quán trà quán rượu khắp nơi đều đàm tiếu chuyện ngày hôm nay. Người không rõ chân tướng tất sẽ đều nghĩ rằng Lạc Tân đã làm chuyện khi nam chiếm nữ, tổn hại đối với uy nghiêm và hình tượng của lão. Chương 2307. Mấy người Thiên Diệp Tông vừa nghe Dung Khai nói như vậy, đều nghi hoặc nhìn hắn, đầy mặt mờ mịt. Dung Khai tét miệng cười, thấp giọng nói. Thành chủ đại nhân xem dáng vẻ đầy lòng tự tin, sao lại không có điểm chuẩn bị? Đỗ Hiến hơi biến sắc, làm như nghĩ đến điều gì, đồng dạng thấp giọng trả lời. Dương Thiếu là nói hắn đã có chuẩn bị sao? Dương Khai lắc đầu ra hiệu hắn yên lặng theo dõi biến chuyển. Bên kia cô dâu đội mũ phượng, đeo khăn quàng vai, đỉnh đầu phủ khăn voan màu đỏ từng bước một đi tới trước mặt của Sài Hổ. Sài Hổ nhìn nàng, trong con mắt độc nhất có thể thấy vẻ mừng rỡ, mở miệng nói. Ngũ Muội, hãy đứng ở một bên thay ta lượt trận. Ta còn phải bảo lão thất phu này thả đại ca bọn họ ra. Sau đó chúng ta liền cao chạy xa bay, không bao giờ trở về Thiên Hạc Thành. Cô dâu không nói một lời, ngoan ngoãn đi đến đứng bên cạnh Sài Hổ. Các hạ hôm nay đến phủ thành chủ ta náo loạn một phen, làm mất mặt mũi của bổn tọa. Các hạ cho rằng có thể bỏ đi được ư? Lạc Tân hừ lạnh một tiếng, nói châm chọc. Chuyện do ngươi làm ra. Sài Hổ cười lạnh đáp. Lạc Tân cười, nói ý thầm ý sâu sắc. Bổn tòa cảm thấy tốt nhất là ngươi lưu lại đây đi. Sài Hổ biến sắc, đang định nói điều gì, bỗng nhiên cảm giác sau lưng có một luồng gió lạnh đánh úp. Ngay sau đó một bàn tay ấn lên sau lưng mình. Lực lượng cuồn cuộn tràn vào trong cơ thể, chấn cho cả người hắn bay đi. Thân ở giữa không trung, hắn quay đầu nhìn. Đợi thấy được người ra tay rốt cuộc là người nào, hắn không thể tin vào mắt mình. Đồng thời cũng cực kỳ bi ai và tuyệt vọng. Sài Hổ rơi xuống đất, đập nát bàn ghế, cũng rất nhanh bò dậy. Bất quá dưới một chưởng kia, dường như hắn bị thương không nhẹ. Cho nên vừa đứng lên, liền há miệng phun ra một ngụm máu. Các cường giả phủ thành chủ lập tức chạy đến, mấy bàn tay đồng thời ấn trên người hắn, lực lượng nơi lòng bàn tay bắt đầu khởi động, lại là xúc tích mà không phát. Hôm nay, dù sao cũng là buổi hôn lễ thành chủ đại nhân cưới vợ, đích thực không nên thấy máu. Nếu không phải như vậy, thời khắc này sợ rằng Sài Hổ đã là người chết. Bị khống chế, Sài Hổ lảo đảo, chật vật, đứng không vững, gương mặt đau xót nhìn cô dâu. Trong miệng đầy máu tươi, bị thiết kêu. Ngũ Muội, đây là vì sao? Trước đó, người ra tay đánh lén hắn, đánh hắn bị trọng thương. Bất ngờ chính là cô dâu mà hắn muốn giải cứu lần này. Cho tới bây giờ hắn còn không thể tin đây là sự thật. Hết thảy đều phát sinh chỉ trong chớp mắt. Chẳng những Sài Hổ giật mình, ngay cả tân khách bốn phía đều trợn mắt há mồm. Chỉ có Lạc Tân dường như sớm đã có dự liệu, mặt ngầm mỉm cười. Dương Khai bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt sáng quắc nhìn vào cô dâu, sắc mặt không ngừng biến đổi. Là yêu khí. Diệp Tinh Hàm nhướng mày, bàn tay bưng kín đôi môi đỏ mọng, hô nhỏ. Cô dâu này lại là người của yêu tộc. Ngay khoảnh khắc cô dâu hành động vừa rồi, tuy rằng thời gian rất ngắn, nhưng lực lượng nàng ta thi triển lại khác nhau rất lớn so với nguyên lực, mang theo một cổ khí tức yêu nguyên tinh thuần. Tuy rằng cũng có võ giả nhân tộc tu luyện công pháp hoặc là bí thuật của yêu tộc, làm cho lực lượng bản thân đến gần yêu nguyên khí, nhưng tuyệt đối sẽ không tinh thuần như vậy. Từ đó nhìn ra, cô dâu này không phải là nhân tộc, mà là một thành viên của yêu tộc. Trong tinh giới không phải là không có yêu tộc, chỉ là yêu tộc rất hiếm khi đến hoạt động ở khu vực nhân tộc. Hơn nữa sẽ cực lực che giấu hành tung của mình. Dù sao chủng tộc bất đồng, khó tránh khỏi có người gặp yêu tộc, sau đó nổi lên dị tâm. Người giống như Diệp Tinh Hàm nhận ra điểm này không phải là số ít. Trong lúc nhất thời đều tò mò nhìn sang hướng cô dâu. Mà xem theo dao động lực lượng tràn ngập khi cô dâu mới vừa động thủ, bất ngờ nàng còn là một võ giả đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất. Dương Thiếu, bị làm sao vậy? Đỗ Hiến nhìn thấy sắc mặt của Dương Khai không đúng, vội vàng hỏi một câu. Dương Khai không để ý, chỉ nhìn chăm chăm vào cô dâu, thân mình run nhẹ nhẹ như phát hiện ra chuyện gì rất khủng khiếp. Dẫn đi, canh chừng cho kỹ, đợi sau hôn lễ, bổn tòa sẽ tâm sự cẩn thận với hắn ta. Bên kia, Lạc Tân phất tay ra lệnh. Mấy hộ vệ phủ thành chủ gật đầu, đồng loạt ra tay phong ấn tu vi của Sài Hổ, rồi định áp giải hắn đi. Không cần! Không nghĩ tới lúc này, đột nhiên truyền đến một tiếng kêu to. Sau đó, mọi người chỉ thấy Lạc Băng vừa thoát khỏi miệng cọp, lại vọt thẳng đến trước mặt của Sài Hổ, quyền đấm cước đá mấy tên hộ vệ kia một trận. Sau khi dùng sức đánh bọn họ giạt ra, nàng giang hai tay chắn trước mặt của Sài Hổ, không ngừng lắc đầu. Đừng tới đây! Xu thế của nàng như phải bảo vệ cho Sài Hổ, làm cho các tầng khách lại trốn mắt liếu lưỡi. Hoàn toàn không biết rốt cuộc trong lòng nàng nghĩ ra sao. Dù sao trước đó Sài Hổ bắt nàng làm con tin, mọi người đều nhìn thấy trong mắt. Giờ này nàng vừa thoát vây, hẳn phải mau mau cách xa Sài Hổ mới đúng. Vì sao còn chui đầu vào lưới? Bằng Nhi, sao con lại làm càn? Lạc Tân giận dữ, hôm nay đúng là lão bị con gái của mình chọc tức không ít. Hết lần này tới lần khác chống đối không vâng lời mình. Hơn nữa là còn muốn bảo vệ người pha đám hôn lễ mình. Sao lão không phẫn nộ cơ chứ? Phụ thân, hôm qua Sài đại ca đã cứu nữ nhi một mạng. Là ân nhân cứu mạng của nữ nhi. Người không nên làm khó huynh ấy. Lạc Tân nghe thì híp mắt. Ân nhân cứu mạng? Dạ, hôm qua nữ nhi gặp nguy. Là Sài đại ca đã cứu nữ nhi. Hôm qua... Lạc Tân nhướng mày, lạnh lùng nói. Hôm qua, không phải con ra ngoài cùng với Khưu công tử hay sao? Làm sao người này lại cứu con? Lạc Băng lắc đầu. Ngọn nguồn mọi chuyện ra sao? Nữ nhi sẽ nói rõ chi tiết với phụ thân. Nhưng bây giờ, người không nên làm khó huynh ấy. Hãy để huynh ấy đi đi. Bên kia Khưu Vũ vừa nghe nói, lập tức mặt mũi trắng bệch, lắc mình đến trước mặt của Lạc Băng, đưa tay nắm cánh tay nàng. Băng muội muội. Không nên làm càn. Thành chủ đại nhân không phải nói không làm tổn thương hắn hay sao? Muội hãy ngoan ngoãn nghe lời đi. Nếu vậy, thì thả huynh ấy đi ngay. Lạc Băng lắc đầu. Trong mắt của Lạc Tân lấy lên vẻ không kiên nhẫn, nhìn về phía Khưu Vũ. Khưu công tử, tiểu nữ không hiểu chuyện. Hãy mang nàng ta vào trong nghỉ ngơi. Khưu công tử, tiểu nữ không có hiểu chuyện. Hãy mang nàng vào trong nghỉ ngơi. Khưu Vũ gật đầu. Tuân mệnh đại nhân. Khi nói chuyện đưa tay vỗ lên trên người của Lạc Băng. Lạc Băng lập tức mềm nhũn ngã xuống. Tuy rằng thần trí thanh tỉnh lại không thể hành động. Khưu Vũ ôm lấy nàng rồi định bước vào hậu đường. Sài Hổ sau khi bị cô dâu đả thương dường như mất hết hồn phách. Đối với hết thảy trước mặt đều không quan tâm. Cho đến lúc này một con mắt duy nhất của hắn đỏ bừng cắn răng nói. Ngủ muội, hãy nói cho ta biết. Đây rốt cuộc là vì sao? Chẳng lẽ muội đúng thật là tự nguyện gả cho lão thất phu này? Lạc Tân cười. Bổn tòa đã cho người mặt mũi. Nếu người còn không biết điều thì đừng trách bổn tòa không khách sáo với người. Một bên tân khách kêu lên. Thành chủ đại nhân, không cần quá mức nhân từ. Tội của người này không thể nào dung thứ. Ta không tin. Ta không tin. Sài Hổ dùng hết sức mà gào. Đúng là ngoan cố không buông. Vậy ngươi ở một bên nhìn kỹ mà xem, Chuyết Kinh có phải là tự nguyện thành thân cùng bổn tòa hay không? Dứt lời, Lạc Tân quay đầu nhìn xung quanh, sắc mặt âm trầm. Còn có vị bằng hữu nào không đồng ý hôn sự này? Đều đứng ra đi, bổn tọa sẽ cho một đáp án để bằng hữu hài lòng. Hôm nay, lão bị người ta quấy rối hôn lễ, tổn thương mặt mũi, nên cơ ý lập uy vãn hồi uy nghiêm. Lúc lão nói lời này, gương mặt đầy sát khí. Ai còn dám đứng ra chống đối lão chứ? Thành chủ đại nhân, người đùa rồi. Trên đời này luôn có người không biết điều như vậy. Đại nhân không cần để ý. Đúng như vậy, để người như vậy phá hỏng nhà hứng, đích thực là không đáng. Đại nhân à, tiếp tục đi. Lúc này Lạc Tân mới sắc mặt hơi hòa hoãn, hừ lạnh nói. Hôm nay vốn là ngày vui, bổn tọa cũng không muốn nổi giận. Nếu còn có người không đồng ý, vậy thì nói thẳng ra đi. Lão nhìn xung quanh, mọi người gương mặt đều cười tươi. Ta! Bỗng nhiên vang lên một thanh âm, bầu không khí hòa hoãn đột nhiên tăng lên độ khẩn trương. Cũng không ít người hít vào một hơi lạnh, nhìn hướng nơi phát ra thanh âm, thầm nghĩ. Trên đời này đúng là có người không sợ chết, ở thời điểm này còn dám chủ trương. Lạc Thần cũng là sắc mặt lạnh xuống, ý phẫn nộ lộ rõ trên mặt, trong mắt tràn đầy sát khí nhìn bên kia. Chỉ thấy trên bàn tiệc gần trước nhất, một thanh niên cười tủm tỉm đứng, giơ tay nói. Ta có chút ý kiến nhỏ nhỏ, hy vọng thành chủ đại nhân không nên tức. Là người của Thiên Diệp Tông. Lại là đệ tử của Thiên Diệp Tông, không phải là muốn đúng lúc này bỏ đá xuống giếng chứ. Người này nhìn khuôn mặt thật là lạ nha. Có phải là người của Thiên Diệp Tông hay là không chứ? Còn có thể là giả sao? Người không nhìn thấy hắn ngồi chung một chỗ với đám người Diệp Tinh Hàm Đỗ Hiến Ư. Vang lên tiếng bàn tán xì xào. Sau khi mọi người thấy rõ người lên tiếng lại ngồi chung một chỗ với các đệ tử của Thiên Diệp Tông, lập tức sáng tỏ, chuyện hôm nay trở nên phức tạp hơn rồi. Xài hổ dù sao chỉ là một người, tới cướp cô dâu không được, bị đả thương, bất quá là làm trò cười cho người trong cuộc. Nhưng nếu là Thiên Diệp Tông nhúng vào nước đục này, thì không khỏi dẫn đến hai thế lực hoàn toàn xé rách da mặt, trực tiếp khai chiến. Đây chính là đại sự quan hệ đến phương viên mấy chục vạn dặm a. Nơi cửa đại sảnh, Khư Vũ vốn đang ôm Lạc Băng sắp rời đi. Nghe nói như vậy, lập tức dừng thân hình quay đầu nhìn. Đợi khi thấy rõ người nói chuyện rốt cuộc là ai, thì hắn không khỏi hơi biến sắc. Tại sao lại là tên này? Đúng là vô pháp vô thiền. Dương thiếu! Diệp Tinh Hàm mắt choáng váng, ngơ ngác nhìn Dương Khai đứng lên, tay bịt đôi môi đỏ mọng. Không biết Dương Khai phát bệnh thần kinh gì mà muốn tham gia vào cuộc náo nhiệt này. Dương thiếu, người làm gì vậy chứ? Đỗ Hiến cũng biến sắc, trong nháy mắt ý thức được chuyện nghiêm trọng. Mặc dù bọn họ đều biết Dương thiếu không phải đệ tử của Thiên Diệp Tông, nhưng người khác thì không biết. Mọi người đều ngồi chung một bàn, khẳng định người khác sẽ đoán già đoán non một phen. Thời điểm này Dương Khai lại đứng ra phản đối cử hôn sự như vậy, không khỏi làm cho người khác nghĩ hắn hành sự đại biểu cho Thiên Diệp Tông. Một khi cứ hiểu nhầm như vậy, chỉ sợ bọn họ sẽ không thể nào rời khỏi Thiên Hạc Thành. Trong nháy mắt, trên trán của Đỗ Hiến toát ra đầy mồ hôi lạnh. Là việc riêng, đơn thuần là việc riêng. Dương Khai nhìn hai người mỉm cười nói rồi ngẩng đầu nhìn Lạc Tân. Lạc Tân hiển nhiên cũng một bụng mờ mịt nhìn Dương Khai một lúc nói. Các hạ cũng là Thiên Diệp Tông ư, sao? Sao mà bổn tọa chưa từng thấy qua người? Càng làm cho Lạc Tân không sao hiểu được là nhóm người Thiên Diệp Tông này lại ngồi ở một bàn tiệc gần trước nhất. Đây là tình huống gì? Chương 2308. Ta nói ta không phải là Thiên Diệp Tông, ngài có tin không? Dương Khai cười híp mắt nhìn Lạc Tân nói. Một bên Diệp Tinh Hàm cùng Đỗ Hiến đều là đầy mặt khó xử, không ngừng lau mồ hôi lạnh trên trán, bộ dáng khẩn trương bất an. Lạc Tân nhìn thấy một màn này trong mắt, khẽ nhíu mày, trầm giọng nói. Vậy các hạ xưng hô ra sao? Tuy Dương Khai chỉ là một đạo nguyên cảnh tầng 2, tu vi thấp hơn lão một tầng thứ nhỏ, nhưng mà Dương Khai thoạt nhìn tuổi tác không lớn, mới bằng tuổi đã có tu vi như vậy, cũng không phải lão có thể tùy tiện khinh thị được. Để ngừa vạn nhất, Lạc Tân cảm thấy tốt hơn hết là tìm hiểu một chút lai lịch của đối phương rồi tính sau. Dương Khai. Lúc đáp lên xưng tên này, Dương Khai cũng không có nhìn Lạc Tân, mà nhìn chăm chăm xem phản ứng của cô dâu, cất cao giọng nói. Lăng Tiêu Tông, Dương Khai. Lăng Tiêu Tông, đây là tông môn nào? Nam vực của chúng ta có một tông môn như vậy sao? Thế nào ta chưa từng nghe? Có lẽ là tông môn của các vực khác. Thiên hạ rộng lớn, rất là nhiều tông môn, chưa từng nghe qua cũng không có lạ gì. Tần khách bốn phía nổi lên tiếng bàn tán xì xào, ngay cả đám người Diệp Tinh Hàm cũng đều nhíu mày suy nghĩ. Nhưng không một ai nghe nói qua về Lăng Tiêu Tông, ai nấy không khỏi vô cùng tò mò. Mà cô dâu kia sau khi nghe Dương Khai giới thiệu như vậy, thân thể mềm mại rung lên bần bật, dường như tâm thần bị thứ gì đánh sâu vào. Nhìn thấy cảnh này, Dương Khai trong mắt sáng ngời, càng cảm thấy suy đoán của mình là không sai. Lúc trước ngay khoảnh khắc cô dâu ra tay đánh lén xài hổ, Dương Khai đã có cảm giác dao động lực lượng của nàng có chút quen thuộc, dường như là một người mà mình quen biết. Mà hiện nay suy đoán trong lòng hắn lại chắc chắn thêm một phần. Lạc Tân hiển nhiên cũng chưa nghe nói về tông môn Lăng Tiêu Tông, nghe vậy thì cau mày. Vị Dương tiểu huynh đệ này không biết có ý kiến gì với hôn lễ của bổn tọa, nói ra cho bổn tọa nghe. Dương Khai tét miệng cười. Thật ra cũng không có ý kiến gì quá lớn, chỉ là tài hạ có hơi hiếu kỳ đối với dung mạo của cô dâu. Nếu thành chủ đại nhân không có giận, có thể bảo cô dâu vén tấm khăn voan lên để cho chúng ta chiêm ngưỡng dung nhan tuyệt thế. Một lời ra, mọi người đều nhìn Dương Khai với ánh mắt cổ quái thầm nghĩ. Ở đâu có chuyện cô dâu vén khăn voan trước khi vào động phòng? Mỗi một thiếu nữ ở ngày thành thân, chỉ có sau khi bái đường đi vào động phòng mới sẽ do chú rể vén lên khăn voan. Đây là tập tục, đây là nghi lễ. Phá hỏng tập tục nghi lễ này nhất định sẽ đem lại bất hạnh cho gia môn. Nếu ngày thành thân cô dâu có thể phô bày với người khác, thì còn dùng khăn voan mà làm gì? Mặc dù trong lòng của mỗi người đều biết chuyện này, nhưng nói thật, bọn họ đều cảm thấy rất là tò mò, đều muốn nhìn thấy dung mạo của cô dâu. Chỉ là không người nào có can đảm nói. Thời khắc này nghe Dương Khai nói như vậy, ai nấy đều lòng thầm mong đợi. Lạc Tân hai trong mắt tràn đầy uy nghiêm, nhìn thẳng vào Dương Khai, trầm mặc thật lâu rồi mới cười ha ha nói. Vị Dương tiểu huynh đệ này đúng là khôi hài, nhất định là nhìn bầu không khí khẩn trương thái quá vừa rồi mới nói đùa với lão phu cho thư giãn. Tâm ý của tiểu huynh đệ, lão phu tâm lĩnh. Khi nói chuyện, lão ôm quyền, nhưng mà trong mắt tràn đầy ý uy hiếp. Rất có dáng vẻ, nếu như ngươi không ngừng dây dưa nữa, thì ngươi chờ đó cho ta. Lão vừa dứt lời, Dương Khai lại cười. Thành chủ đại nhân, ngươi hiểu nhầm rồi. Ta đâu có nói đùa, mà thật sự muốn xem dung mạo của cô dâu. Nụ cười trên mặt của Lạc Tân lập tức biến mất không thấy, khuôn mặt trầm như nước. Dương Khai lại dường như không thấy, còn bồi thêm. Thế nhân đều biết, thành chủ đại nhân diễm phúc không ít. Trong nhà có 14 phòng thiếp xinh đẹp, mỗi người một vẻ, trái ôm phải rờ, hưởng hết lạc thú của nhân gian. Nhưng mà từ trước tới nay không ai biết dung mạo của các vị thành chủ phu nhân. Mỗi khi đi ra ngoài cũng đều là sa đen che mặt, hộ vệ mở đường, làm cho không người nào có thể thấy rõ dung mạo. Nhưng ta nghĩ, khẳng định chư vị đều biết, các vị thành chủ phu nhân kia nhất định đều là thiên hương quốc sắc. Chỉ có dung nhan bậc này mới xứng đôi với uy nghi của thành chủ đại nhân. Lạc Tân nghe nói thì cười ha ha. Tiểu huynh đệ quá khen. Nhưng mà lão thầm nghĩ, thì ra tiểu tử này không phải là muốn gây phiền phức, mà là đến nịnh hót. Nếu như vậy, thì cũng không phải không phối hợp với hắn một chút. Vị thành chủ phu nhân trước mắt đã là vị thứ 15. Thành chủ đại nhân không thể tiếp tục úp mở vòng vo, treo khẩu vị của con người chứ. Dương Khai nhướng mày nheo mắt về Lạc Tân. Không ngại thì thừa dịp tân khách xung quanh đều tụ tập, để mọi người nhìn no con mắt được chứ. Cũng là cho chúng ta hoàn thành một cái tâm nguyện đi thôi. Nếu được như vậy, chúng ta cũng nhất định có thể hưởng lấy chúc phúc của thành chủ đại nhân. Nói không chừng, cũng có thể không ngừng có diễm phúc như đại nhân. Hưởng lạc thú nhân gian thì sao? Mọi người thấy ta nói có đúng hay không? Các tân khách mặc dù không có xen lời, chỉ lặng lặng lắng nghe, nhưng có không ít người lộ ra chờ mong. Dường như rất muốn nhìn thấy một lần dung mạo của cô dâu ra sao. Lạc Tân cười nói, tiểu huynh đệ, Lạc mổ cùng chư vị phu nhân đều là đôi bên tình nguyện, ông trời tác hợp cho. Nếu tiểu huynh đệ muốn có diễm phúc, bổn tọa nghiêm trọng đề cử tiểu huynh đệ đi một chuyến thiên kỳ mãi túy lâu của bổn thành. Nơi đó có rất là nhiều mỹ kiều nương, nhất định tiểu huynh đệ có thể thỏa lòng mong muốn. Lời vừa ra, tân khách xung quanh đều phát ra tiếng cười ầm ĩ vì sự khôi hài của Lạc Tân. Nhưng có người nghe ra ý trong giọng nói của Lạc Tân. Ý trong lời là: phu nhân của bổn tọa không phải là cô nương trong Mãi Túy Lâu, đâu phải đám người các ngươi muốn nhìn là nhìn, còn dám lại nhãi lộn xộn sao? Chính là làm nhục bổn tọa, đừng trách bổn tọa nổi giận a. Được rồi, giờ lành sắp qua đi, hôn lễ tiếp tục thôi. Lạc Tân phất tay nói, hôn lễ đã gần kết thúc, lão không còn kiên nhẫn nói đùa. Dương Khai bỗng nhiên bước ra một bước đi tới trước, trầm giọng nói. Nhưng nếu ta nhất định muốn nhìn xem cô dâu thì sao? Lạc Tân quay đầu lạnh lùng nhìn Dương Khai. Tiểu huynh đệ, trở về chỗ ngồi đi. Dương thiếu, người muốn làm gì? Diệp Tinh Hàm đều sắp điên rồi, nàng hoàn toàn không biết tại sao Dương Khai ở thời điểm mấu chốt này lại hết lần này tới lần khác khiêu khích Lạc Tân. Nàng thấy rõ Lạc Tân không kiên nhẫn và đang phẫn nộ, thầm biết nếu như còn tiếp tục như vậy thì chuyện sẽ không có kết quả tốt. Dương thiếu, trở về đi. Đỗ Hiến cũng lên tiếng khuyên can. Dương Khai quay đầu nhìn bọn họ, thản nhiên nói. Đây là chuyện riêng của ta, nếu các vị sợ bị liên lụy, thì hiện nay rời đi là được, không cần cô tay múi chân với ta. Đỗ Hiến nhướng mày, trên mặt có chút không vui. Diệp Tinh Hàm thần sắc hoảng hốt, khoát tay nói. Ta không phải là có ý này, chỉ là... Dương Khai cũng không đợi nàng nói hết câu, liền từng bước một đi đến hướng cô dâu. Bước chân không nhanh không chậm, nhìn Lạc Tân bình thản nói. Thành chủ đại nhân, hôm nay nếu tài hạ không nhìn thấy dung mạo của cô dâu, sợ là buổi tối ngủ không có ngon giấc. Thành chủ đại nhân, hãy thỏa mãn nguyện vọng của ta lần này thì tốt. Tiểu tử này bị điên rồi sao? Bên kia Khư Vũ đang ôm Lạc Băng đứng tại chỗ ngây ngốc, trên mặt hiện ra biểu tình đặc sắc. Đích thật là hắn nghĩ không có thông. Đây là Dương Khai muốn náo loạn loại nào? Dù hắn chỉ có một lần tiếp xúc cũng nhận thấy, Dương Khai không phải là loại người hay quấy rối làm càn. Mà vốn Sài Hổ đã lòng tràn đầy tuyệt vọng, bị cường giả của phủ thành chủ trấn áp, thì bỗng nhiên trong mắt sáng ngời, ánh mắt sáng quắc nhìn Dương Khai. Dường như đang trong tuyệt vọng chụp được một cái phao cứu mạng, vùng vẫy gào lên. Tiểu huynh đệ, giúp ta cứu nàng mang đi. Nàng chỉ là nhất thời hồ đồ, nhất định tiểu huynh đệ phải mang nàng đi. Thật là càn rỡ. Lạc Tân chợt quát khi thấy hung hăng nhìn Dương Khai nói. Tiểu tử, ta xem ra người chính là cố ý đến gây chuyện rồi. Dương Khai một mặt đi tới hướng cô dâu, một mặt lắc đầu. Lạc thành chủ, nói lời này thật là oan uổng cho ta. Ta chỉ là muốn nhìn xem cô dâu khuôn mặt như thế nào thôi. Nếu Lạc thành chủ không đồng ý, ta chỉ có cách tự mình đến xem. Lạc Tân cả giận nói, bắt hắn lại cho ta. Một tiếng lệnh, bốn phương tam hướng bỗng nhiên toát ra mười mấy vị võ giả. Khi thế hùng hăng đánh tới phía Dương Khai, trong đó cũng có hai vị cường giả cấp bậc đạo nguyên tầng 2, một trái một phải giáp công Dương Khai. Rất nhiều tân khách mắt thấy đại chiến xảy ra hết sức căng thẳng, tất cả đều đổi sắc rồi rít lùi về sau, e sợ bị họa lây cá trong chậu. Cũng có không ít người nhìn Dương Khai với vẻ mặt thương hại. Thầm cảm thấy tiểu tử này có lẽ bị ấm đầu, lại dám cản trở ngay trên hôn lễ của thành chủ đại nhân cưới vợ bé. Đây không phải là tìm chết sao? Trong chớp mắt, mười mấy vị võ giả liền phong tới trước mặt Dương Khai. Hai vị đạo nguyên cảnh tầng 2 ra tay đầu tiên không chút lưu tình. Chỉ trong chớp lát, trong đại sảnh nguyên lực dao động năng lượng cuồn cuộn. Nhưng ngay sau đó liền truyền ra một tràng tiếng vang ầm ầm, xen lẫn với hàng loạt tiếng kêu thảm. Tất cả võ giả của phủ thành chủ đánh về Dương Khai đều theo đường cũ bay trở về, nặng nề đụng vào trên vách tường xung quanh, đánh cho bốn phía đại sảnh thành những cái lỗ thủng to. Truyền ra hàng loạt tiếng kinh hô, tân khách xung quanh quả thực không thể tin hết thảy những gì mà mình đã nhìn thấy. Có một người, một lần lại một lần dụi dụi hai mắt, nhưng ập vào tầm mắt, kết quả vẫn như trước không thay đổi. Mười mấy võ giả, bao gồm hai vị cường giả đạo nguyên cảnh tầng 2, vậy mà vừa đối mặt, tất cả đều bay lui trở về. Bọn họ không có khả năng vô duyên vô cớ làm ra động tác tức cười như vậy, giải thích duy nhất là bị Dương Khai đánh cho bay. Mà thậm chí phần lớn người tại đây đều không thấy Dương Khai rốt cuộc ra tay như thế nào, chỉ mơ hồ nhìn thấy thân hình Dương Khai lung lay một chút thôi. chỉ có rất ít đạo nguyên cảnh tầng 3 híp mi mắt, nhìn ra chỗ bất phàm của Dương Khai, trên mặt lộ ra nét mặt ngưng trọng. Lạc Tân cũng là như vậy, vốn tưởng rằng Dương Khai chẳng qua là một tên tiểu tử không biết trời cao đất dày, nhưng không nghĩ đến hắn lại là thâm tàng bất lộ. Trong nháy mắt, Lạc Tân ý thức được phiền toái lớn rồi. Mà sau khi đánh lui mười mấy võ giả phủ thành chủ, Dương Khai vẫn như cũ, gương mặt nhẹ nhàng ung dung, dường như đều không có phát sinh chuyện gì, tiếp tục đi tới hướng cô dâu. Đều thất thần mà làm gì? Cùng nhau lên! Lạc Tân mắt thấy không ổn, trong miệng chợt quát. Tiếp theo các cường giả của phủ thành chủ ào ào vọt ra, phóng đến phía Dương Khai. Dương Khai chợt dừng bước quay đầu nhìn xung quanh, trong mắt đầy tia sáng lạnh, lãnh khốc nói. Nếu có người dám đi lên, đừng trách ta hạ thủ không nương tình. Lời vừa ra, rất nhiều võ giả đang phóng tới đều không khỏi lộ ra chần chừ, e sợ sẽ giao tánh mạng của mình ở chỗ này. Nhưng Lạc Tân ở một bên nhìn chăm chăm, bọn họ cũng chỉ đành cắn răng, rồi rít thúc giục lực lượng, tế ra bí bảo cùng bí thuật, đồng loạt công kích Dương Khai. Chỉ một thoáng, chỗ Dương Khai đứng liền bị bao trùm bởi đủ mọi màu sắc hào quang, năng lượng cuồn cuộn va chạm nhau, phát ra tiếng vang kịch liệt. Cả đại sảnh đều lắc lư một trận, dường như sẽ lập tức sụp đổ. Chương 2309. Mọi người đều mở to mắt nhìn chỗ năng lượng giao nhau, muốn biết Dương Khai hóa giải nguy hiểm này như thế nào. Nhưng làm cho bọn họ thất vọng là Dương Khai không hề thoát ra, không có chút động tĩnh. Dương Thiếu! Sắc mặt của Diệp Tinh Hàm đại biến. Công kích dữ dội như vậy, Dương Khai là đạo nguyên cảnh tầng 2, hoàn toàn không thể nào ngăn được. Nàng cảm thấy Dương Khai có thể là giữ nhiều lành ít. Lạc Tân thì cười lạnh, tràn đầy trào phúng. Một lát sau, năng lượng tan biến, chỗ Dương Khai đứng xuất hiện một cái hố to, nhưng mà Dương Khai thì không thấy bóng dáng. Người đâu? Người đi đâu rồi? Chết hay chưa? Có phải bị đánh thành tro bụi luôn rồi không? Mọi người thấy vậy liền xôn xao. Còn đáng tiếc Dương Khai tráng niên mất sớm, cũng có người cười nhạo Dương Khai không biết tự lượng sức, càng có người nịnh hót Tân Bốc Lạc Tân. Lạc Tân mỉm cười nhàn nhạt, trong lòng mơ hồ sinh ra cảm giác không yên, làm hắn không được tự nhiên. Sài Hổ mặc như tro tàn, hồi lâu không tỉnh táo lại được. Ở bàn khác, Đỗ Hiến sắc mặt trắng bệch, không ngừng nuốt nước bọt, hồi lâu không có tỉnh được. Mãi sau mới như tỉnh mộng quát. Chúng ta mau chạy, không đi sẽ trễ mất. Dương Khai chết rồi, dù rằng Dương Khai không có quan hệ gì với Thiên Diệt Tông, nhưng vừa rồi hắn ngồi chung bàn với bọn họ, khó tránh sẽ bị hiểu nhầm. Nhất là Lạc Tân, nói không chừng sẽ mượn cớ làm khó dễ Thiên Diệt Tông, cưỡng chế bắt bọn họ ở lại đây. Nếu như Lạc Tân thật sự làm vậy, đúng là có lý có chứng, sẽ không ai chỉ trích. Nghĩ như vậy, Đỗ Hiến hoảng hốt, nói rồi vội kéo Diệp Tinh Hàm, muốn thừa dịp mọi người không chú ý, liền lén lút bỏ đi. Nào biết, Diệp Tinh Hàm không động đậy, chỉ không ngừng nhìn ngó hư không. Diệp tử, ngươi làm gì? Đỗ Hiến nóng nảy, Diệp Tinh Hàm nói. Dương Thiếu sẽ không chết, hắn không thể nào bị chết dễ dàng như vậy được. Đỗ Hiến không biết nàng lấy đâu ra lòng tin này, cắn răng quát. Hắn chết mất xác rồi, nàng còn tìm cái gì? Diệp Tinh Hàm đáp. Ta biết rõ bản lĩnh của Dương Thiếu, hắn làm sao chết dễ dàng như vậy được? Dương Khai đã đồng ý theo nàng về Thiên Diệt Tông, sửa chữa pháp trận không gian vượt giới. Chuyện này liên quan đến hưng suy ngày sau của Thiên Diệt Tông. Diệp Tinh Hàm làm sao không quan tâm? Trước khi thấy thi thể của Dương Khai, nàng cảm giác Dương Khai tuyệt đối không thể nào chết được. Dù hắn lợi hại hơn thì sao? Hai tay khó chống được 4-5 đấm. Diệp tử à? Đỗ Hiến khổ sở khuyên can. Là ta tin hắn. Diệp Tinh Hàm cắn môi, tiếp tục tìm kiếm trong hư không. Bỗng nhiên nàng chợt phát hiện ra, nhìn chăm chăm vào một hướng muốn hô lên, nhưng mà vội dùng tay che miệng. Mấy người Đỗ Hiến ngạc nhiên nhìn theo hướng đó, chỉ thấy bên đó có một cường giả đạo nguyên cảnh tầng 2 phủ thành chủ, là một trong những người tham gia công kích Dương Khai. Chỉ là lúc này, sau lưng người đó hiện ra quỷ dị, một cái bóng mờ nhạt, từ hư hóa thật, hiện ra hình dáng của Dương Khai. Cái gì? Thật sự là không chết sao? Độ Hiến suýt nữa thì trừng lọt mắt ra, run run nói. Trong lòng hắn rung động, rốt cuộc có phải thực lực mạnh cỡ nào mới thoát khỏi công kích vừa rồi mà không bị ai phát hiện được sao? Chẳng những không chết mà còn không hề bị thương, thậm chí còn quần áo không có chút vết nhăn. Trong lòng có rất nhiều thần niệm đang xen, các cường giả đạo nguyên cảnh tầng 3 vẫn không thả lỏng cảnh giác. Dương Khai vừa hiện thân đã bị bọn họ phát hiện ra, trong nháy mắt những ánh mắt đồng loạt nhìn. Đợi khi thấy Dương Khai hiện thân ra rồi, sắc mặt của Lạc Tân đại biến. Tiểu tử, người muốn làm gì? Dương Khai vươn đầu ra từ sau vỏ giả đạo nguyên cảnh tầng 2, cười gằn nhìn Lạc Tân, tay vạch một cái, dao động lực lượng không gian rất nhỏ tràn ra lại nhanh chóng tan biến. Làm xong, hắn nói. Ta đã nói rồi, ai dám ra tay với ta, đừng trách ta không khách khí. Vừa nghe, Lạc Tân tự dưng rùng mình, cảm giác không yên lan tràn trong lòng. Lúc này vỏ giả đạo nguyên cảnh tầng 2 đứng trước Dương Khai, bỗng gục đầu té xuống. Người còn chưa ngã, cổ đã phun máu, phần đầu văng ra. Tiếng hét vang lên, vô số người hoảng hốt nhìn Dương Khai, vội vàng lùi lại cách xa hắn. Người vừa chết là cường giả nổi danh trong Thiên Hạc Thành, trước là đắc lực của Lạc Tân. Theo hắn quản lý Thiên Hạc Thành và cũng là cường giả cấp bậc phó thành chủ. Nhưng cường giả như vậy, không rên một tiếng, đã bị Dung Khai giết. Nhìn ánh mắt mờ mịt của hắn, có lẽ đến chết cũng không ý thức được đã xảy ra chuyện gì. Mọi người đều kinh hãi, thanh niên này mạnh mẽ ra sao mới có thể thần không biết quỷ không hay đánh chết một đạo nguyên cảnh tầng 2, thậm chí ngay cả người bị giết cũng không hề cảm giác. Dung Khai nhìn Lạc Tân, nhàn nhạt nói, làm ngày vui của thành chủ đại nhân thấy máu thật là quá ngại, cho nên ta mong đừng có ai tiến lên cản trở ta. Nói rồi hắn lại đi về phía cô dâu, vẫn luôn đứng yên một chỗ này. Trên đường đi mọi người đều tự động tránh đường, cho hắn đi qua. Các võ giả phủ thành chủ thì sắc mặt khó coi lùi về, không ai dám lên ngăn trở hắn. Lạc Tân mặt trầm như nước, nhìn chăm chăm bóng lưng của Dương Khai, trong mắt toát ra sát khí dày đặc. Tên thanh niên Dương Khai này hôm nay náo loạn trên đại điển. Có tổn hại. Tên thanh niên Dương Khai này hôm nay náo loạn trên đại điển, có tổn hại cực lớn đến uy nghiêm của Lạc Tân hắn. Nếu không thể lấy lại thể diện này, ngày sau làm sao hắn đứng vững trên Thiên Hạc Thành. Nhưng mấy đạo nguyên cảnh tầng 2 cùng ra tay cũng không làm gì được hắn, chỉ sợ mình phải tự ra tay mới hàng phục được. Nghĩ như vậy, Lạc Tân liền lén liếc về phía đám đông. Dương Khai đã đi đến trước mặt cô dâu, nét mặt phức tạp, đưa tay chộp lấy khăn che. Đắc tội rồi. Khách khứa xung quanh đều mở to mắt, một là muốn biết sự tình diễn biến ra sao, hai cũng là tò mò về dung mạo của cô dâu. Dương Khai làm lớn như vậy, vốn là muốn xem hình dáng cô dâu ra sao, thậm chí không tiếc đắc tội phủ thành chủ, đánh chết một vị phó thành chủ. Làm lớn như vậy, khiến những người không quan tâm đến dung mạo cô dâu cũng đều có hứng thú. Nhất thời dưới ánh mắt của mọi người, trong sảnh không tiếng động, có thể nghe tiếng kim rơi. Mọi người đều nín thở chứng kiến thời khắc mấu chốt. Ngay khi tay Dương Khai sắp chạm đến khăn đỏ, cô dâu lại vươn ra một bàn tay ngọc, nắm lấy tay của Dương Khai. Đồng thời trong người bắt đầu trào ra yêu nguyên, hùng hăng đánh một chưởng vào ngực Dương Khai. Trong tay năng lượng tuôn trào, chứa lực lượng cực mạnh. Cẩn thận a! Sài hổ hét, vừa rồi hắn cũng chịu thiệt trong tay cô dâu. Bằng không, hắn có con tin trong tay, làm sao bị bắt dễ dàng như vậy được. Diệp Tinh Hàm thấy biến cố này cũng kinh hô không thôi. Một chưởng đó tràn đầy uy lực, Dương Khai có băn khoăn không dám ngăn, sợ làm bị thương cô dâu. Tùy ý cho một chưởng đánh lên trên ngực mình. Cả người như bị sét đánh, văng ra sau, ở trên không đã tràn máu, nội tạng lồng lộn. Đúng lúc này, Lạc Tân thần không biết quỷ không hay đánh tới đằng sau Dương Khai. Trong tay tế ra bí bảo Ngọc Như Ý, giáng mạnh về Dương Khai, cười hung ác. Bổn tọa đưa ngươi lên đường. Dứt lời, Ngọc Như Ý nịnh lên trên người của Dương Khai, bùng lên hào quang, tỏa ra lực lượng huyền diệu, đánh hư không thủng hố đen, cắn nuốt thân thể của Dương Khai. Trước sau chỉ trong nháy mắt, Dương Khai đã tàn sát. Lạc Tân đánh lén thành công, cười lên ha ha. Đây là kết cục, việc đối chọi với bổn tọa. Khách khứa xung quanh câm nín nhìn Ngọc Như Ý trên tay của Lạc Tân tràn đầy kiên dè. Có lẽ bí bảo này có uy lực mạnh mẽ. Nhưng lập tức nụ cười của Lạc Tân cứng đờ, bởi vì hắn phát hiện Dương Khai bị xé tan tác lại không có một chút máu, mà vặn vẹo trước mắt mình tiêu tán như mây khói. Là tàn ảnh. Sắc mặt của Lạc Tân đại biến, không thể ngờ tới, đánh lén trúng lại thất bại. Thì ra là ngươi dở trò quỷ. Trong đám đông bỗng phát ra tiếng của Dương Khai, làm khách khứa gần đó bị dọa cho nhảy dựng, vội vàng tránh ra xa. Đến khi nhìn, chỉ thấy Dương Khai bóp cổ một nam nhân trung niên, cười lạnh không thôi. Mọi người không biết nam nhân trung niên này, vừa thấy hắn gặp họa đều không khỏi đồng tình. Không biết sao hắn lại bị Dương Khai chú ý. Nam nhân trung niên này là đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất, vốn cũng không yếu. Nhưng tận mắt thấy cảnh Dương Khai đánh chết vị phó thành chủ, làm sao dám chống cự. Người run rẩy sợ hãi nhìn Dương Khai. Tiểu huynh đệ, có gì từ từ nói, sao lại làm như vậy? Dương Khai tăng thêm sức, bóp cổ người này phát ra tiếng răng rắc. Bớt giả vờ giả vịt với ta đi, nói cho ta biết, rốt cuộc người không chế cô dâu như thế nào? Vừa nghe sắc mặt nam nhân trung niên đại biến, ánh mắt hoảng loạn cố gắng che đậy. Ngươi, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ta nói cái gì, ngươi tự hiểu. Cho ngươi 10 hơi thở, ngoan ngoãn, cởi bỏ bí thuật ra. Bằng không vĩnh viễn không cần làm. Nam nhân trung niên liền hoảng hốt, cầu xin nhìn về Lạc Tân. Sài hổ sắc mặt tuyệt vọng, vừa nghe lời này liền chợt hiểu ra, giải dụ bò dậy nhìn Dương Khai. Bằng hữu à, người nói vậy là sao? Kết thúc tập 443 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.